Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, truyền thụ luân hồi kinh nghiệm. Sasuke thoại vừa ra khỏi miệng, tất cả luân hồi giả đều tin phục nhẹ gật đầu. Orochimaru sẽ sử dụng huyết kế giới hạn. Cái kia Orochimaru khẳng định chính là loạn nhập người không có chảy. Thế nhưng là nếu như Orochimaru thật là loạn nhập người lời nói, hắn tại sao muốn chạy xa như vậy đâu? Nếu như hắn biết chúng ta treo thưởng nhiệm vụ là Kakashi cùng Obito hai người, vậy hắn cũng hẳn là minh bạch lần kia nhiệm vụ thời gian kỳ thật rất ngắn à. Áo đen tóc trắng thanh niên mở miệng nói, hắn nguyên bản định dựa vào cơ hữu điều tra năng lực cùng mình sức chiến đấu lôi kéo một nhóm tiềm lực, lại bị Sasuke phá hư. Mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không trở thành nhược trí đến công nhiên khiêu khích. Nhưng là loại thời điểm này, hắn vẫn là không nhịn được tìm kiếm lấy Sasuke sơ hở. Dù sao loại quan hệ này đến mọi người thân gia tính mệnh sự tình, hắn lại thế nào soi mói cũng sẽ không bị phản cảm. Tìm tới lỗ thủng càng nhiều, mọi người ngược lại sẽ càng cảm kích hắn. Thì ra là thế, ta đã hiểu, thật sự là quá hèn hạ. Fenuki gặp Sasuke nhíu mày, nhưng trong lòng thì nói thầm một tiếng, là thời điểm ra sân. Sau đó liền phi thường sốc nổi hét lớn, ngươi biết cái gì rồi? Mắt đỏ rất tự nhiên hỏi ngược lại. Fenuki cũng là một bộ rất bình tĩnh biểu lộ nói, Orochimaru cái này loạn nhập người xấu giọt rất. Hắn muốn hố cũng không phải phổ thông luân hồi giả. Hắn từ ngay từ đầu liền định hố tinh anh luân hồi giả. Ngươi có ý tứ gì? Fenuki lời nói này lại càng kỳ quái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Đối với cái này, Fenuki nhếch miệng, một bộ, các ngươi đều là rác rưởi, biểu lộ nói. Cũng thế, các ngươi loại này chỉ biết là hối đoái thái điểu là sẽ không hiểu. Bất quá ta nghĩ ưng tỷ cũng đã minh bạch đi. Thì ra là thế, Sasuke nghe xong hối đoái hai chữ, lập tức kịp phản ứng. Lúc đầu nàng phát tích nguyên nhân, không phải liền là bởi vì cái này sao? Bất quá nghĩ lại, nàng lại là một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải trùng hợp biết Orochimaru loạn nhập người thân phận, nàng thật là có khả năng đụng lên đi à. Nhìn xem Xí Dương cùng Sasuke làm trò bí hiểm, mười mấy luân hồi giả càng thêm không hiểu. Cái kia mắt đỏ càng là trực tiếp mở miệng nói. Ưng, các ngươi có thể hay không nói trực tiếp điểm. Chúng ta thế nhưng là trả tiền. Nếu như các ngươi có cái gì tính quyết định chứng cứ, cũng hẳn là bao hàm tại khoản tiền bên trong a. Còn có, ta cũng là tự học hệ. Đừng có dùng chỉ có tự học người mới có thể hiểu rõ loại chuyện này đến qua loa tác trách ta. Liền ngươi, còn tự học? Fenuki nhếch miệng, rất là khinh thường nói. Ta nói tự học là chân chính tự mình tu luyện, không phải bị vampire cắn một cái biến thành huyết nô coi như tự học huyết thống. Mắt đỏ biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Hắn dĩ nhiên không phải cái gì vampire huyết thống, nhưng là nói tóm lại, nhưng cũng cùng Fenuki nói không sai biệt lắm. Bất quá chính là bởi vì như thế, hắn mới bỗng nhiên có điểm tâm hư. Bởi vì hắn mặc dù đạt được chính là nguyên sinh hình huyết thống, nhưng là tại chiến đấu lực bên trên cũng không có so hối đoái lưu mạnh lên nhiều ít. Chẳng lẽ tự học hệ luân hồi giả cường đại thật là có cái gì đặc biệt bí mật sao? Bất quá so với mắt đỏ bản thân hoài nghi, cái khác luân hồi giả ánh mắt lại rất đỏ. Bởi vì Fenuki lời nói mặc dù rất khó nghe, nhưng lại là nói thật. Tại hướng lên tiến thêm một bước cơ hội trước mặt, lời khó nghe hiển nhiên lộ ra không quan trọng gì. Dù sao, ai cũng muốn vượt qua mỗi ngày đều có thể ăn được 4 đồ ăn một chén canh thời gian. Mặc dù lúc này tất cả mọi người còn không có kiến thức đến thực lực của đối phương, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt mọi người lấy được thân phận, liền có thể nhìn ra không cùng đi. Ngoại trừ Sasuke bầu trời hồ đạt được Uchiha đại tiểu thư thân phận bên ngoài, những người khác vẫn là không có thân phận không việc làm. Mà cái này gọi là xí dương luân hồi giả, lại có thể tải Hyuga ra địa bàn tùy ý du tẩu. Mặc dù dính Byakugan tiện nghi, có thể trên trán của hắn không có cá chậu chim lồng, chuyện này bản thân liền đã chứng minh năng lực của hắn. Sasuke nhìn xem những thứ này luân hồi giả nhíu mày, hiển nhiên cũng là một bộ không muốn nói dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, thật giống như nhận được tin tức gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, đây là ta sai lầm, không nghĩ tới loại bí mật này cũng bị Omega ý thức coi là tình báo một phần. Xí Dương, xem ra tình báo bán thua lỗ. Xí Dương, đằng sau ta sẽ cho ngươi bồi thường. Ngoặc kép chấm than, Sasuke lời này nói ra, Fenuki còn không có phản ứng gì. Luân hồi giả nhóm lại hưng phấn lên, vốn cho là chỉ là cái bảo mệnh tin tức, dù sao ai cũng sẽ không não tàn đến tại tấn cấp nhiệm vụ đi đổi loạn nhập người. Ai có thể nghĩ tới thế mà trong lúc vô tình hỏi thăm thế mà đụng chạm tới tự học hệ mạnh lên bí mật. Hơn nữa nhìn Sasuke cùng Xí Dương biểu lộ, hiển nhiên vẫn là hạch tâm cơ mật một loại kia. Bất quá bọn hắn không biết là, tại Sasuke nói ra câu nói này đồng thời, những thứ này nguyên bản còn tại suy tính bên trong gia hỏa, tất cả đều bên trên Fenuki danh sách. Đã ngươi nói như vậy, Fenuki yên lặng đem ở đây mỗi người ghi tạc quyển vở nhỏ bên trên. Sau đó một mặt không quan trọng gật đầu nói, Thái Kê nhóm, các ngươi rất may mắn, có thể có được loại này đối với luân hồi giả có thể xưng thăng thiên chi cầu thang. Đủ loại trên ý nghĩa, tin tức, đối với Fenuki miệng thúi, luân hồi giả nhóm cũng không có phản ứng gì. Bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, dù sao từ nhân ra bên trong miệng móc ra hạch tâm cơ mật. Bị chửi hai câu thế nào? Thật chẳng lẽ còn muốn giết người cả nhà hay sao? Nói đùa, coi như đạt được bí mật, nhân gia dù sao cũng là người mở đường, mạnh hơn chính mình kia là khẳng định, không có xung đột lợi ích lời nói, bị chửi hai câu liền kết thù là nhiều long ngạo thiên a. Loại này nhân vật phản diện liền tiểu bạch văn bên trong đều không thể được không? Nhìn luân hồi giả bộ kia thích như mật ngọt run em mờ biểu hiện, Fenuki đột nhiên cảm giác được có chút tẻ nhạt vô vị. Dứt khoát hướng trên lều khẽ nghiêng, rất bình tĩnh nói, bình thường tới nói, luân hồi giả là rất khó học được cùng tự thân xuất thân không tương xứng năng lực. Tỉ như ngươi là phương Tây cổ đại thế giới xuất thân, cái kia cơ bản liền có thể cáo biệt tu chân thể hệ. Mà ngược lại, nếu như ngươi là một cái cao võ thế giới xuất thân luân hồi giả, dù chỉ là một cái bình dân, tiến vào võ hiệp hệ thế giới cũng có thể rất dễ dàng học được cái thế giới kia năng lực. Đương nhiên, cũng có một chút may mắn đụng phải cái kia trăm triệu phần có một xác suất. Lại hoặc là trước thu hoạch được vampire, lang nhân loại hình có thể truyền nhiễm huyết thống, sau đó lại tiến hành học tập. Đây chính là dưới tình huống bình thường tự học. Cái này chúng ta biết. Bất quá cái này cùng Orochimaru có quan hệ gì? Một cái một mặt diễn viên quần chúng mặt, lại một thân smart tạo hình tóc vàng kháng nghị nói, vốn cho rằng có cái gì đại bí mật, không nghĩ tới lại là loại người này tất cả đều biết đồ vật. Đối với cái này Fenuki một điểm nuông chiều ý tứ đều không có, trực tiếp đổi trở về, nói ngươi là rác rưởi thật sự là một chút cũng không sai. Thân là tiền bối đang cùng ngươi giảng thuật nhân sinh kinh nghiệm, ngươi không lắng nghe, ngược lại ngắt lời, chẳng lẽ ngươi không biết tất cả vấn đề đều muốn từ cạn tới sâu sao? Vạn nhất có người không biết những thứ này đâu? Người nào không biết a? Được đi học đều biết được không? Ở đây luân hồi giả trong lòng không có chỗ nào mà không phải là loại ý nghĩ này. Nhưng bọn hắn nhưng không có nói ra, cũng không có phát hiện đứng sau lưng Fenuki Sasuke trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Đúng vậy, nàng không biết, bởi vì nàng căn bản không có trải qua luân hồi giả trường học. Ngược lại, nàng nếu là biết, lúc đầu liền sẽ không đi học niệm năng lực. Bất quá sau đó, Sasuke trong lòng nhưng lại là một trận bành trướng, nàng quả nhiên là nhân vật chính. Lúc đầu tưởng rằng Trí Anh Thu tử vong là bởi vì nàng lòng có tạp niệm. Nguyên lai là bởi vì hệ thống bất hòa mà thành công của mình. Chẳng lẽ là bởi vì Hokage thế giới người bản thân thích hợp tu hành niệm lực sao? Vẫn là nói, chính mình vừa lúc đụng phải cái kia trăm triệu phần có một tỷ lệ. Vừa lúc thức tỉnh rồi niệm lực. Ta quả nhiên là thiên mệnh sở quy a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?